Sốc, sao bảo là sâu tài năng cơ mà. Chương 24, mặt nạ bạc. Góc truyện audio.com. Chấm, edit by Titi Dofu on Wattpad. Màn đêm buông xuống, xe bay bay đi từ Bạch Nguyệt Quang En. Thư ký Khúc chăm sóc Vu Cẩn như gà mẹ, dặn đi dặn lại mấy lần đi đường cẩn thận người xấu, trông tiểu Vu cẩn thận không được để bị trộm mất vân vân. Lúc rời công ty, dâu y mang bộ mặt hết nói nổi. Chưa nói tới tiểu Vu là bé ngoan, người sống sờ sờ ra đấy bị trộm đi làm sao được, sức chiến đấu của ba người trong xe cộng lại cũng tương đương với một kho vũ khí nho nhỏ rồi. Tiền thủ thoát hiểm từ trước đến giờ đều đứng trên đỉnh của chuỗi sức mạnh. Khi đi qua tòa nhà đối diện công ty, mắt Vu Cẩn sáng lên. Trong màn đêm, tầng thượng cao vút trong mây đang chiếu ra một bức màn ánh sáng giả lập giữa không khí hơi ẩm ướt. Bởi vì các hạt bị khúc xạ mà ánh sáng trở nên lung linh huyền ảo. Màn ánh sáng là một banner tiếp ứng khổng lồ. Xê vị trong lòng tôi. Niềm kiêu hãnh của tôi. Mi One Big Grosson Show. Học viên số 300.012. Vu Cẩn, phụ đề mờ dần. Trong màn ánh sáng là Vu Cẩn đang hướng lên camera giữa không trung nháy mắt. Sau đó là cậu quỳ bắn trước súng máy. Cuối cùng lại lặp lại phụ đề. Dụng tâm thật, Zoe cảm thán, cố ý đặt tại tòa nhà đối diện Bạch Nguyệt Quang để tiểu Vu nhìn thấy. Vu Cẩn nằm nhoài trên cửa sổ, vẫn nhìn theo cho đến khi màn ánh sáng biến mất khỏi tầm mắt. Mới đóng lại thiết bị ghi hình, lúc quay đầu lại. Đồng tử màu hổ phách lấp lánh rạng rỡ. Tiểu Vu tiếp tục cố gắng. Xuất đạo không thành vấn đề. Caesar đang lái xe lên tiếng cổ vũ. Vu Cẩn bỗng nhiên mở miệng. Nếu như xuất đạo với C vị, đậu, mình khá phân vân với từ C vị. Nên để nguyên như vậy hay dịch ra là vị trí center thì hơn nhỉ? Mình tham khảo một số bộ thì thấy vẫn để nguyên. Xe bay đột nhiên lao xuống. Caesar giật mình điều chỉnh lại phương hướng. Zoe cười ha ha, bạn nhỏ, có chí khí, muốn đứng C vị thì nhất định phải đánh thắng Ngụy Diễn. Thắng cả anh và Caesar. À còn có tên ngố kia, giải trí Tĩnh Nghi, giải trí Trác Mã, hiện tại lại thêm một tên tóc đỏ. Vu Cẩn thử tưởng tượng, xếp át chủ bài của các công ty giải trí lên kim tự tháp. Bao gồm cả đồng đội đều là đối thủ tương lai của mình. So sánh với họ, cậu vẫn còn đang ngấp nghé ở đáy kim tự tháp đây. Nhưng cậu lại có thể nhìn thấy đỉnh kim tự tháp, hình bóng lão đại lão chợt lóe lên. Quất Lam Thâm không nằm giữa một ngôi sao không gian sâu thẳm. Thậm chí không cùng một hành tinh Grosson. Xe bay tiến vào bến tinh cảng, dừng lại trên bong tàu. Lập tức có phục vụ lịch sự kiểm tra vé vào cửa. Caesar dương dương tự đắc đưa ra ba tấm vé, tiện thể khoe khoang chuyện tình yêu ngược cầu của mình. Chấm, Vu Cẩn vẫn nhớ cô gái hóa trang như tiểu thư quý tộc kia. Zoe thấy khó tin, thời đại này mà vẫn còn người yêu loại không có não được. Caesar hả hê, cô ấy yêu kiểu người vừa đơn giản vừa mạnh mẽ như tôi. Sau khi kiểm tra vé xong, một chiếc phi thuyền loại nhỏ mang theo mấy người và cả xe bay tiến vào quỹ đạo. Bên trong có đủ thứ, từ đồ dùng đến đồ ăn đều có thể dùng thoải mái. Vu Cẩn chưa từng nhìn thấy thành phố bao giờ liền trợn mắt há mồm. Quất Lam Thâm không, mò tiêu tiền, tá y cảm thán, vùng đất không ai quản lý. Một khi có trật tự sẽ đáng sợ hơn bất kỳ nơi nào. Vu Cẩn lật báo trên phi thuyền. Nhanh chóng tiếp thu tin tức trong đó, hiệp ước tự do thương mại Quất Lam Thâm không? Xuất khẩu vũ khí đạt kỷ lục mới, ngành công nghiệp gen đứng thứ hai, tăng trưởng quý của ngành công nghiệp giải trí giảm sút tổng quan giải đấu tuần. Ngôi sao mới nổi tại Phù Không Thành, hai chú sư tử chiến biến mất chỉ trong hai tuần, chuyên mục gen chiến binh, chuyên mục dạo quanh Starlink kẻ hèn nhát. Trên trang bìa, mặt nạ bạc xa hoa quyền quý, có vẻ là vật biểu tượng của thế lực nào đó. Trong mục giải trí, bình luận về Starlink không đúng tí nào, thậm chí còn đặc biệt chê bai phần thể hiện của chiến đội Bạch Nguyệt Quang. Ngược lại vô cùng tán dương giải đấu ngầm, Giải đấu ngầm, là gì vậy? Vu Cần không hiểu liền hỏi. Cái mà tóc đỏ tham gia đó. Caesar nói, không hoàn toàn giống sâu thoát hiểm. Tá y bổ sung, không có khoang cứu nạn. Vu Cần ngạc nhiên, tá y thở dài. Tóc đỏ có thể sống sót cũng không dễ, tỷ lệ tử vong bao nhiêu nhỉ? 20, tỷ lệ thương tật cao hơn. Tất cả tuyển thủ đều phải ký hợp đồng tử vong. Không thể giải nghệ cho đến lúc chết. Không biết tóc đỏ trốn ra kiểu gì. Vu Cần càng lúc càng bất ngờ. Không có khoang cứu nạn. Kích thích chứ? Caesar nhíu mày, làm đồ chơi tiêu khiển cho đám nhà giàu. Tuyển thủ lúc vào thì đi thẳng. Lúc ra nằm cáng, kiểu gì cũng chết. Bên chúng ta là sâu thoát hiểm. Còn bọn họ, Caesar chậc một tiếng, bọn họ không có tiền lương. Chỉ có thưởng, trung bình cao gấp 10 lần thu nhập của tuyển thủ thoát hiểm. Người giữ được mạng để hưởng thụ không nhiều. Phi thuyền từ từ cập cảng. Vành đai thiên thạch lơ lửng xung quanh hành tinh. Bụi sao vô hạn lấp đầy tầm nhìn. Không gian vũ trụ đều là một màu xám xịt. Tinh vân, một, bị ion hóa bởi bức xạ tia cực tím. Phát ra ánh huỳnh quang mỏng manh. Một, tinh vân, mây sao, nebula, là hỗn hợp của bụi, khí hydro, khí helium và plasma. Các tinh vân thường tập trung thành những dải hẹp, dày từ vài chục đến vài trăm năm ánh sáng. Theo Wikipedia, tinh vân Rosette Nebula, thiết bị điều hướng kêu tích một tiếng. Phi thuyền chúi xuống lao về phía trước, động năng dữ dội đốt cháy cabin. Những ngôi sao vùn vụt lướt qua, trước mắt chợt lóe sáng. Tưởng tượng như hình cho dễ hiểu nhé. D. Dưới hành tinh nóng cháy nơi xa. Ngôi sao xanh thẫm dần hiện lên trước mắt. Caesar bật dậy, tới rồi, tiểu Vu chào mừng đến với Quất Lam Thâm không? Trước khi ra khỏi xe, tá y đưa cho Vu Cần kính râm và khẩu trang. Caesar xua tay, nơi này chỉ xem giải đấu ngầm. Đừng nói Croson, ngay cả Starlink cũng chẳng ai quan tâm. Tiểu Vu sẽ không bị fan chặn đường đâu. Vu Cần thấy có lý. Gật gật đầu, tá y lạnh nhạt mở miệng. Không phải sợ fan chặn đường mà là sợ Tiểu Vu bị bắt cóc. Cuối cùng Vu Cần vẫn phải võ trang đầy đủ. Khi ba người vào cửa nhập cảnh, nhân viên an ninh mặt không cảm xúc nói với Vu Cần. Tháo xuống, phải nhận diện, chớp mắt Vu Cần tháo kính râm xuống. Nhân viên an ninh đờ người ra, gương mặt vốn keo kiệt biểu cảm đột nhiên rào rạt nhiệt tình. Cậu muốn đi đâu, có cần người hướng dẫn không? Tôi có thể thay ca bất cứ lúc nào cùng nhau uống một chén nhé. Vu Cần mờ mịt mở to hai mắt, lúc lấy lại con chip, bị nhét cho một tờ giấy nhỏ ghi thông tin liên lạc. Nơi này là Quất Lam Thâm không? Tá y ôn hòa giải thích, cách sống khá thoáng, tiểu Vu nếu thấy thích ai tháo kính đi thẳng. 100% bạo kích, một phát nhập hồn, Vu Cần phùng má, tá y cười tủm tỉm xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu. Tiểu Vu thật đáng yêu. Hi hi hi, ra khỏi cửa nhập cảnh, nháy mắt vô số ánh sáng rực rỡ hỗn loạn theo khe cửa chiếu vào. Trái tim của Vu Cần đập mãnh liệt, đây không khác gì cảnh tượng trong mơ của tất cả thằng nam. Hardcore 2, khoa học viễn tưởng, Cyberpunk 3, 2, Hardcore, mạnh mẽ, gây sốc 3, Cyberpunk. Một thể loại con của khoa học viễn tưởng trong thế giới tương lai kết hợp giữa đời sống thấp và công nghệ cao. Bao gồm công nghệ hiện đại và các thành tựu khoa học. Trí thông minh nhân tạo và điều khiển học, đi kèm với sự suy tàn hoặc sự thay đổi cấp tiến trong tầng lớp xã hội. Theo Wikipedia, gì thì có bộ phim Blade Runner làm theo thể loại này. Kiến trúc hậu hiện đại pha trộn với đường phố kiểu Baroque một cách quỷ dị. Những chùm sáng nhảy nhót chiếu cả thành phố, xe bay kéo theo đuôi ánh sáng thật dài y như sao chổi xẹt qua. Người đi đường mang nhiều chủng tộc khác nhau, vô số biển quảng cáo sừng sững giữa không trung, tranh Cyberpunk City của Atu Satlus, mỗi biển quảng cáo đều có một dấu ấn đặc thù ở góc dưới bên phải. Có hoa hồng, lại hoa hồng bụi nhé, thằn lằn cát và mặt nạ bạc mà Vu Cần đã thấy trên báo. Mùi hương gì đó khiến con người mê mẩn tràn ngập đường phố. người phụ nữ quý tộc trẻ tuổi đang trò chuyện vui vẻ trong xe ngựa bằng đồng. Robot mang súng tuần tra bay lượn trên không, dùng ánh đèn pha lạnh như băng quét xuống bên dưới. Từng nguồn ánh sáng phản chiếu qua đồng tử màu hổ phách như lưu ly của Vu Cần. Sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm uất lam thâm không? Tiểu Vu đừng nhìn nữa. Ngây người luôn rồi kìa. Tá Y xách Vu Cần đi. Theo bản đồ đi đến một nơi. Một tòa nhà đối diện cảng đúng lúc này thay đổi quảng cáo. Chính sách nhập cư mới của Phù Không Thành. Trên đường phố, không biết có phải Vu Cần gặp ảo giác hay không? Mọi người đều dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, trong màn hình, một thành phố nổi từ từ hiện ra giữa tinh vân. Phúc lợi hấp dẫn từng cái lần lượt tung ra. Vu Cần nhanh chóng phân tích tin tức, Phù Không Thành có vẻ là một trong số các thế lực lớn của Uất Lam Thâm không? Trên biển quảng cáo, hình ảnh cuối cùng dừng ở một bóng dáng. Một người đàn ông đeo mặt nạ bác, Vu Cần sửng sốt, mắt mở to tròn xoe. Suýt nữa bột miệng thốt ra, lão đại, Tá Y hả một tiếng, quay đầu lại nhìn, Vu Cần nhanh chóng nuốt xuống, tay trái theo bản năng phủ lên bàn tay phải, nhẹ nhàng chạm qua vết kim truyền dịch đã gần khép lại. Đậu, sau một hồi suy nghĩ, quyết định để nguyên tên Hán Việt là Uất Lam Thâm không vì đọc tiếng Anh Deep Blue Space ở một số ngữ cảnh cứ kỳ kỳ sao ấy. Chương này khá nhiều từ khó định nghĩa. Gì gì dịch cũng bó tay. Cách chương.